thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Iris, trailer mới nhất của Mạc Hậu Chi Vương đã công bố nội dung liên quan đến chủ đề phim trường. Trong trailer này, các khách mời và nhân viên có liên quan đều xuất hiện trong ống kính. Trong đó, màn ảnh của Tạ Bình Qua là nhiều nhất. Xem xong đoạn trailer này, ai cũng phải công nhận rằng Tạ Bình Qua tuy debut từ cuộc thi bình chọn, nhưng cậu thực sự chưa từng làm màu. Giống như cậu em trai đẹp trai nhà bên vậy. Dễ nói chuyện, dễ gần, khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Gần giống với thiếu trong thành phố màu xám. Cậu giống như thiếu niên kia nhưng là phiên bản may mắn hơn. Gặp được người tốt, đi theo con đường đúng đắn. Còn thiếu niên kia gặp người xấu, đi theo con đường xấu xa. Theo một nghĩa nào đó thì bọn họ giống nhau, nhưng theo nghĩa khác thì bọn họ hoàn toàn tương phản. Nói chung, nhân vật này rất phù hợp cho người mới. Vì vậy mọi người vẫn rất coi trọng bộ phim mới của Tạ Bình Qua. Bởi vì phần coi trọng này, nên phản ứng của bọn họ trước việc Tạ Bình Qua trong Mạc Hậu Chi Vương không đẹp như trước đó. Rất bình thường, cậu cũng đã đi theo phim của Trương Nam rồi. Không còn dựa vào mặt để kiếm cơm nữa. Đẹp hay xấu còn quan trọng sao? Huống chi cũng đâu có xấu. Vẫn là một tiểu ca ca đẹp trai ngời ngời đấy thôi. Chỉ là trông không còn tinh xảo nữa. Người qua đường mất hứng thú. Hà Lạc Minh đang hầm hè muốn tiếp tục bôi đen Đào Mộ sợ ngây người. Paparazzi muốn đem ảnh chụp lén bán cho Diệu Vân với số tiền lớn cũng sợ ngây người. Hắn giữ bức ảnh chụp lén này lâu như vậy chính là chờ đến ngày này để tống tiền Diệu Vân. Kết quả thì sao? Với dư luận bây giờ, đừng nói là tống tiền mấy chục vạn. Dù chỉ đòi mấy trăm nguyên thì người bên Diệu Vân không chừng cũng chỉ cười nhạt rồi. Ồ, một tiếng. Điều này khiến paparazzi rất tức giận. Hắn vốn cho rằng đối với người mới thì không cần phải tàn nhẫn như vậy. Chụp lén rồi tống tiền một lần là được. Nhưng bây giờ, mày không cho tao kiếm tiền, tao sẽ không để mày sống vui vẻ. Tao không tin một người mới debut như mày chẳng lẽ có thể không có chút dò gì thông tin. Kẻ thần bí, tao rất muốn biết kẻ thần bí kia rốt cuộc là ai. Trong khi paparazzi đang tức giận ném đồ đạc buông lời hung ác ở phòng cho thuê, Tạ Bình Qua đang thu dọn hành lý. Nói chính xác hơn là thu dọn hành lý với Tạ Minh Duệ. Sở dĩ đoàn phim Thành Phố Màu Xám công bố chính thức nhanh như vậy là vì bộ phim này đã chuẩn bị rất lâu. Chỉ còn thiếu mỗi nam chính và một nửa tiền đầu tư. Bây giờ đã có nam chính. Một nửa tiền đầu tư kia cũng có nốt. Chẳng lẽ còn chậm chạp không khởi động máy? Trước khi Xuyên đến đây, Tạ Minh Duệ chưa từng thu dọn hành lý bao giờ. Sau khi Xuyên qua thì từng làm rồi. Chỉ là tự thu dọn hành lý cho mình và thu dọn hành lý cho Bình Qua nhà mình rõ ràng mang tính chất khác nhau. Đặc biệt là Bình Qua nhà mình đi tận mấy tháng. Vì vậy, anh nhìn phòng quần áo có đủ kiểu quần áo. Lại nhìn chiếc vali không chứa được gì. Lâm vào trầm tư. Bình Qua, thật sự chỉ mang theo một vali thôi sao? Tạ Bình Qua vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đi đóng phim không cần mang theo nhiều quần áo. Cả ngày toàn mặc trang phục đóng phim đúng không? Hơn nữa em cũng không ra ngoài. Nhưng anh muốn đi thăm ban. Tạ Minh Duệ nghiêm túc nói. Hay là Bình Qua định mặc áo ngủ cho anh xem. Vậy cũng không phải không được. Những lời này khiến Tạ Bình Qua im lặng trong giây lát. Cậu nhìn chiếc vali rồi nhìn phòng để quần áo. Cũng lâm vào trầm tư như Tạ Minh Duệ vừa rồi. Thật sự chỉ được mang một vali thôi sao? Cậu có thể mang thêm một cái nữa không? Cũng trong lúc thu dọn hành lý, Tạ Bình Qua nhận được tin tức từ Cao Cường. Nói rằng ngày mai đoàn phim sẽ đăng ảnh tạo hình. Cậu nhớ chuyển hình qua càng sớm càng tốt. Tạ Minh Duệ nghe được tin này từ miệng Tạ Bình Qua. Tò mò nói, ảnh tạo hình, chính là ảnh mà em không cho anh xem đúng không? Tuy anh là ông chủ lớn của Diệu Vân, nhưng anh không định can thiệp quá nhiều vào hoạt động của công ty. Càng không muốn can thiệp vào công việc của Tạ Bình Qua. Vì vậy trừ khi cần thiết, người Diệu Vân ngay cả Tưởng Trúc còn không thèm liên hệ. huống chi là anh. Ngay cả bài tiểu luận 3.000 chữ mà Cao Cường cảm thấy vô cùng quan trọng cũng giao cho Lâm Tô Nguyệt trước. Sau đó Lâm Tô Nguyệt mới đưa nó và bài báo cáo hàng tháng cho Tưởng Trúc. Vì vậy Tạ Bình qua không cho anh đi. Không muốn anh nhìn thấy. Nên anh cũng không thấy được. Câu hỏi của Tạ Minh Duệ làm Tạ Bình qua nhớ tới nội dung quay phim. Cậu nhìn điện hạ nhà mình. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói. Tạo hình của em lúc chụp ảnh là tạo hình trong một cảnh diễn bị thương khi đánh nhau. Trên người có hơi nhiều máu. Tạ Minh Duệ hơi sửng sốt. Sau đó mỉm cười. Lúc anh đọc kịch bản cũng đoán là sẽ có cảnh này. Yên tâm, anh có thể phân rõ đóng phim và hiện thực mà. Tạ Bình qua mím môi khẽ đáp. Không phải là vì cậu cảm thấy Tạ Minh Duệ sẽ không phân rõ. Mà trong tiềm thức cậu chỉ là không muốn anh nhớ lại cảnh đó. Tạ Minh Duệ trong cảnh đó quá suy sụp, quá tuyệt vọng. Cậu không muốn anh nhớ lại cảm xúc khi đó. Nhưng dù Tạ Bình qua có mong thế nào đi nữa, ảnh tạo hình vẫn phải công bố. Cậu cũng phải gửi ảnh qua trước. Chỉ là khác với những gì cậu đoán. Khi Tạ Minh Duệ nhìn thấy ảnh tạo hình cũng không xuất hiện trạng thái lo lắng hoảng hốt. Hoặc là nói, có nhưng rất ít, ảnh tạo hình và ảnh kỷ thực không giống nhau. Trang điểm có giống nhau đến đâu thì cũng là một tác phẩm xoay quanh vẻ đẹp nghệ thuật. Kỷ thực GC, báo cáo tại chỗ, tường thuật tại hiện trường. Giống như bức ảnh của Tạ Bình qua. Cậu đứng nơi đó, dùng MU bàn tay lau vết máu ở khóe môi. Nhưng không phải lau một cách nhẹ nhàng mà là dùng cả cánh tay để quẹt qua. Cậu mặc bộ quần áo tả tơi. Trên mặt có lớp tro bụi. Vết máu đã hơi khô lại. Hình ảnh một thiếu niên bướng bỉnh nhảy ra khỏi màn hình. Mà những miêu tả đó còn chưa cộng thêm hiệu quả của ánh mắt Tạ Bình qua. Đôi mắt Tạ Bình qua vô cùng đẹp. Khi sáng lên rất lay động lòng người. Đặc biệt là có thêm trạng thái quật cường bất khuất. Tràn đầy sức sống. Càng đẹp đến nghẹt thở. Tạ Minh Duệ nhìn vào đôi mắt này. Cảnh tượng trước tiên anh nghĩ tới không phải là lần cuối cùng Tạ Bình qua bị trọng thương đó. Mà là lúc hai người vừa quen nhau không lâu rồi bị ám toán. Khi đó Tạ Bình qua còn nhỏ. Bên địch lại có nhiều người. Cậu bị thương rất nặng mới có thể giết hết đám người đó. Khi giết đến người cuối cùng. Trong tay Tạ Bình qua đã không còn vũ khí. Cậu không chút do dự. Không chút chần chờ. Trực tiếp dùng tay không vặn gãy cổ đối phương. Lúc ấy ánh mắt Tạ Bình qua chính là thế này. Không có lệ khí. Không có u ám, chỉ có quật cường và bất khuất, càng khiến người ta động tâm hơn là sinh ra sợ hãi. Lúc đó đã thế, càng đừng nói đến hiện tại. Tạ Minh Duệ nhìn chằm chằm bức ảnh tạo hình hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác như linh hồn của mình đã quay về trị vị của nó. Anh quay đầu thì thấy Tạ Bình qua đang thấp thỏm bất an nhìn anh. Anh giơ tay chạm nhẹ vào mí mắt cậu. Bức ảnh thật sự rất đẹp, không hổ là Bình qua. Nghe vậy, tảng đá trong lòng Tạ Bình qua rơi xuống. Cậu, một tiếng với nụ cười trên mặt. Cậu quay đầu lại nhìn bức ảnh tạo hình của mình. Lần đầu tiên thưởng thức bức ảnh này một cách khách quan. Không thể không nói, bức ảnh này thật sự rất đẹp. Không phải loại đẹp thuần túy trên ảnh quảng cáo, mà là một loại đẹp rất phức tạp. Đẹp theo kiểu tràn đầy sức sống. Nhìn bức ảnh tạo hình, Tạ Bình qua lần đầu tiên cảm giác, có lẽ, đóng phim thú vị hơn cậu nghĩ. Đương sự cũng đã nghĩ vậy rồi. Khỏi nói tới người qua đường và fan. Trong 5 phút đầu tiên khi nhìn thấy ảnh tạo hình, trong đầu fan toàn, 5 phút sau mới khôi phục lý trí. Bắt đầu xếp hàng xin lỗi trong fan club. Sám hối vì từng nghĩ rằng cậu ấy là mỹ nhân nhưng chỉ giới hạn trên sân khấu. Giới hạn trên sân khấu gì chứ? Người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Sám hối vì từng hy vọng cậu ấy không đi đóng phim. Đại mỹ nhân nên đi đóng phim. Sám hối vì từng hy vọng cậu ấy chỉ nên đóng phim thần tượng có tạo hình đẹp. Đại mỹ nhân biết võ nên đóng phim võ thuật. Đạo diễn mắt sáng như sao? Sao đạo diễn có thể phát hiện Bình qua rất phù hợp với nhân vật này vậy? Đạo diễn kỳ thật không biết gì hết. Người chân chính phát hiện chuyện này chính là Liên Ngũ. là Liên Ngũ dùng cả nhân phẩm để đề cử. Là Liên Ngũ tẩy não hắn rằng người trẻ tuổi có tuổi tác diện mạo phù hợp lại còn biết võ, không có mấy ai. Đó là lý do hắn không tìm thấy người thích hợp đóng vai nam chính. Trong lúc bốc đồng đã nhờ Liên Ngũ đưa kịch bản cho Tạ Bình Qua. Sau đó Tạ Bình Qua ký hợp đồng. Một nửa số tiền đầu tư cũng đã vào đúng vị trí. Trương Nam lại nghĩ, cho dù Tạ Bình Qua có là khúc gỗ mục, vì điều kiện cơ bản của cậu và kim chủ đầu tư không có can thiệp vào quá trình quay phim, hắn sẽ chạm khắc khúc gỗ mục này thành hoa. Lại không ngờ đến Tạ Bình Qua căn bản không phải khúc gỗ mục. Người ta là ngọc đó, còn là ngọc vừa đẹp vừa chất lượng tốt. Mặc dù cậu không có kinh nghiệm đóng phim, nhưng cậu đã từng trải qua chuyện đó. Tính chất đặc biệt của riêng cậu khiến bức ảnh cậu chụp chỉ cần chỉnh sửa một chút đã tạo ra được một nhân vật trong sáng quật cường. Làm người xem chỉ cần nhìn một cái là biết nhân vật này tốt đẹp biết bao. Một, ngay cả Trương Nam đã từng hợp tác với vô số diễn viên ưu tú còn thích bức ảnh tạo hình này. Càng khỏi nói đến người qua đường. Bọn họ không giống fan. Fan có thể điên cuồng khen ngợi Tạ Bình Qua là thịnh thế mỹ nhan trong trailer của Mạc Hậu Chi Vương. Ấn tượng của bọn họ về Tạ Bình Qua sau khi xem xong trailer Mạc Hậu Chi Vương chính là hình tượng cậu có hơi khác với trong Theo Đuổi Ước Mơ Đi. Mùa 2, chỉ nghĩ rằng Tạ Bình Qua là một người rất đẹp sau khi trang điểm. Còn trước khi trang điểm chỉ là một tiểu soái ca tương đối bình thường. Không ngờ cái hình tượng tiểu soái ca này còn chưa kịp cố định thì nó lại thay đổi vì ảnh tạo hình của Tạ Bình Qua. Người qua đường trợn mắt há hốc miệng. Đặc biệt là những người hôm trước vừa chửi rủa đạo diễn Trương Nam sao lại đi mời nam thần tượng quay phim trên bài đăng. Sau khi nhìn xong ảnh tạo hình, không hẹn mà cùng quay lại bài đăng đó, lầu 61. Nhìn ảnh tạo hình xong, tôi trở về chỉ để hỏi một câu. Chủ lâu có đau mặt không? Lầu 72. Tuy rằng mặt dơ muốn chết, nhưng không biết có phải ảo giác hay không. Cảm thấy ảnh tạo hình của Tạ Bình Qua tinh xảo hơn trong Mạc Hậu Chi Vương, lầu 73. Trang điểm đó, cậu ấy trang điểm lên trông rất tinh xảo. Xem hiệu quả sân khấu Theo Đuổi Ước Mơ Đi mùa 2. Cậu ấy quả thực là minh chứng hoàn mỹ cho cụm từ đại mỹ nhân kinh tâm động phách. Lầu 75, những người khác cũng được, tạm ổn, nhưng Tạ Bình Qua thật sự, quá hoàn mỹ, trong bức ảnh tạo hình của cậu ấy, tôi thật sự có thể nhìn ra hơi thở của phim văn học, đặc biệt thích hợp với kiểu nhân vật đẹp đến nghẹt thở. Sau đó ra tay đánh hết tất cả nhân vật, lầu 78, vốn dĩ đã chờ mong Mạc Hậu Chi Vương. Bây giờ tôi lại càng mong hơn. Tôi cảm thấy mình có thể hình dung ra Tạ Bình Qua sẽ làm gì trong Mạc Hậu Chi Vương. Để đáp lại phần mong chờ này, bất luận là người qua đường hay là fan, thậm chí là những người trong nghề sinh ra hứng thú với Tạ Bình Qua sau khi xem xong ảnh tạo hình. Mọi người đã sẵn trước TV, máy tính hoặc điện thoại, chờ Mạc Hậu Chi Vương phát sóng tập 1. Không thể không nói, đội ngũ chương trình này thật sự rất giỏi. Rõ ràng là phương thức quay có chút giống với phim phóng sự. Nhưng bọn họ có thể tập trung vào những điểm mâu thuẫn mà khán giả thích xem. Càng thông minh hơn là, bọn họ nhắm vào mâu thuẫn, nhưng không chấp nhất với mâu thuẫn, để mặc khách mời tùy ý phát huy. Đối với Hứa Diệt Thi và Chu Cường An, hai ngày đầu tiên bọn họ tự do phát huy trông không khác gì người mới. Quá trình hòa nhập nhấp nhô, biến những kỹ năng hiện có thành những kỹ năng có thể sử dụng được. Về phần Tạ Bình Qua, khán giả theo dõi suốt chặng đường bay của Tạ Bình Qua. Ngày đầu tiên dễ dàng hòa nhập vào tổ võ thuật. Ngày hôm sau thuận lợi thay thế cảnh treo dây thép của Võ Thế bị thương. Còn bởi vì khí chất quá xuất chúng mà bị tước đoạt quyền lợi đóng Võ Thế. Sau đó nhanh chóng giải quyết vấn đề, giúp tổ võ thuật hoàn thành xuất diễn quay đó. Ngày hôm sau nhận được sự kính trọng của toàn bộ tổ võ thuật và những nhân viên có liên quan. Sự ngưỡng mộ dành cho cậu là vô tận như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Đây không phải là người. Đây là thần. Bọn họ cũng muốn có một đồng nghiệp như vậy. Đương nhiên, ngoài ngưỡng mộ ra, điều càng khiến bọn họ cảm thán chính là Tạ Bình Qua thật sự rất thích hợp đóng phim cổ trang. Nhìn dáng người kia đi. Nhìn khí chất thái độ đó đi. Trước đó nói cậu là thần tiên tiểu ca ca thật sự chưa từng sai. Quá trời thần tiên. Kết hợp với diện mạo sau khi trang điểm trong đuổi theo ước mơ đi mùa 2 và ảnh tạo hình thành phố màu xám của Tạ Bình qua. Trong lòng những người trong nghề xen lẫn vào khán giả đều có cùng một suy nghĩ. Ra tay trước sẽ có lợi thế mạnh hơn. Ra tay sau dễ gặp tai ương. Nhất định phải nhân lúc này ký hợp đồng với Tạ Bình qua. Nếu không thù lao đóng phim sẽ tăng giá. Độ. Tác giả có lời muốn nói. Paparazzi, tao nhất định phải chụp được bí mật của Tạ Bình qua. Điện hạ, cảm ơn. Ta cũng hy vọng ngươi sớm ngày chụp được bí mật của chúng ta. Tốt nhất là cái bí mật có thể bổ banh giới giải trí ấy. Paparazzi, lời editor, tưởng không dịch xong kịp trước giờ đi ngủ, mà kịp rồi nên quăng lên luôn, cách chương.